Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 660, chương 230, tên điên doa dụng tâm hiểm ác. Bảo mẫu chén sắp khai hỏa, Mourinho đến tột cùng có thể hay không lưu nhiệm. Yorkshire Bill báo, mâu thuẫn bộc phát, Chelsea đội hai đại cự đầu nội chiến. Liverpool Le Esos, quyết liệt, Abramovich giận dỗi Jose Mourinho. Manchester báo chiều, chấn kinh. Chelsea câu lạc bộ tướng soái bất hòa, sợ sụp đổ. London tiêu chuẩn báo chiều, Mourinho, ta tức sắp rời đi Chelsea câu lạc bộ. The Times, Abramovich, Mourinho đã không thích hợp Chelsea đội. Sun Newspaper, hai cự đầu náo tách ra. Chelsea câu lạc bộ đi hướng hủy diệt biên giới. Mirror Newspaper, Mourinho lưu đội duy nhất điều kiện, cầm xuống cúp FA. Báo Guardian, các ký giả truyền thông phi thường báo cáo Jose Mourinho cùng Abramovich ở giữa mâu thuẫn. Vấn đề này thế nhưng là làm cho xôn xao, đưa tới toàn Anh quốc đại lục thảo luận cùng chú ý. Trước đó tất cả mọi người là ẩn ẩn biết Jose Mourinho cùng Abramovich ở giữa có mâu thuẫn. Không nghĩ tới giữa bọn hắn thật là có mâu thuẫn a. Mà lại hôm nay còn trực tiếp lộ ra ánh sáng ra. Trực tiếp đi lên chính là hai người lẫn nhau đỗi. Ông trời của ta a, Chelsea đội đây là không trước qua đi. Ai cũng không nghĩ tới, giữa bọn hắn mâu thuẫn vậy mà lại ở thời điểm này bộc phát. Thời gian này điểm là rất bình thường có vấn đề a. Chelsea đội lập tức liền muốn nghênh đón bản mùa giải mấu chốt nhất đánh một trận. Ấn lý thuyết ở thời điểm này Chelsea cử đi hộ phương diện là hẳn là tận khả năng trương che lấp. Những chuyện này sẽ không ở thời điểm này làm một ít chuyện ảnh hưởng đến Chelsea câu lạc bộ chuẩn bị chiến đấu. Nhưng là ở thời điểm này, Chelsea người thật liền tự mình đứng ra vạch trần. Đây quả thực là tự bạo a. Đối với lần thứ nhất đứng ra nói chuyện này Abramovich, rất nhiều người đều là làm không rõ ràng. Gia hỏa này tại sao muốn ở thời điểm này ai đây? Là nhàn hiện tại Chelsea câu lạc bộ còn chưa đủ loạn. Muốn Chelsea câu lạc bộ càng ấm, hủy hoại chỉ trong chốc lát a. Ai, hữu tâm nhân phát hiện vấn đề. Có lẽ cái này thật sự chính là Abramovich động cơ đâu. Những người này công bố, Abramovich cùng Jose Mourinho ở giữa hẳn là có đổ ước hoặc là hiệp nghị cái gì. Chính là Jose Mourinho nếu như lấy không được cái này nước Anh cúp FA. Jose Mourinho liền từ Chelsea câu lạc bộ xéo đi. Mà Abramovich là rất muốn đem Jose Mourinho đá ra khỏi cục. Hắn ở thời điểm này đứng ra lộ ra ánh sáng những này. Chính là cho Jose Mourinho chế tạo thành đống phiền phức. Chính là muốn tạo thành hỗn loạn lớn hơn. Đến ảnh hưởng đến Chelsea đội chuẩn bị chiến đấu. Từ đó thua trận đấu này. Dạng này, Abramovich liền có thể danh chính ngôn thuận đem Jose Mourinho cho đuổi đi. Bất quá cái này nói chuyện nhìn như có chút đạo lý. Nhưng là có người thì là không phục. Cho rằng nơi này có quá gượng ép. Bọn hắn cho rằng, toàn bộ Chelsea câu lạc bộ đều là hắn Abramovich. Hắn đội bóng lão bản, người sở hữu, làm đi một cái Jose Mourinho cần phải như vậy tốn công tốn sức sao? Abramovich muốn lấy đi Jose Mourinho vậy còn không nhẹ nhõm. Trực tiếp đuổi việc chính là a. Dùng lấy làm nhiều như vậy có không có. Còn chiêu hắc tổn hại chiêu. Bất quá, cũng có tiếng người xưng. Cũng là bởi vì Jose Mourinho công cao chấn chủ. Tại fan hâm mộ bóng đá trong đám có vô cùng cao địa vị. Abramovich tùy tiện lấy đi Jose Mourinho. Lúc này gây nên Chelsea fan bóng đá bất mãn. Dao động đến câu lạc bộ căn cơ. Cho nên, Abramovich mới làm ra một màn như thế đến đâu. Hắn làm như vậy liền danh chính ngôn thuận. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá liền xem như bất mãn. Cũng không có cái gì tốt phát tác. Cái này chặn lại thiên hạ thong thả miệng. Abramovich đã đưa tiễn Jose Mourinho. Cũng sẽ không dẫn tới phản phệ. Hào tránh lọ âu về sau. Phương thức như vậy. So với hắn trực tiếp động thủ đuổi việc Jose Mourinho là muốn cao minh rất nhiều. Đương nhiên. Cái này người của song phương là cãi nhau túi bụi. Kịch liệt tranh luận. ai cũng không có thuyết phục ai. Bất quá, đây cũng là để Chelsea câu lạc bộ xảy ra lớn vô cùng trong hỗn loạn. Hiện trường Chelsea fan hâm mộ bóng đá là lòng người lưu động. Trong lòng vô cùng bực bội, vô cùng khó chịu. Đồng dạng, Chelsea câu lạc bộ đám cầu thủ cũng là tâm tư rung chuyển. Trận banh này đội làm sao lại biến thành như vậy chứ? Nói thật, Chelsea câu lạc bộ đám cầu thủ đại bộ phận đều là đứng tại Jose Mourinho bên này. Bởi vì bọn hắn đều là Jose Mourinho đưa vào tới. Đều là Jose Mourinho đệ tử đắc ý à. Jose Mourinho cứ đi như thế. Trong lòng của bọn hắn cũng là phi thường khó chịu. Lúc này, Chelsea người đều là đang hoài nghi Abramovich ở thời điểm này vạch trần những chuyện này mục. Đích đến tột cùng là cái gì? Abramovich thật không kịp chờ đợi muốn đưa tiễn Jose Mourinho rồi sao? Đương nhiên, Jose Mourinho cũng là ở thời điểm này đứng ra nói chuyện qua. Rất bình thường, hiển nhiên hắn cũng là thanh danh tốt đẹp a trốn tránh. Nói thẳng giữa hai người ân oán. Rất bình thường, hiển nhiên giữa bọn hắn ân oán đã là rất sâu rất sâu. Thậm chí, Jose Mourinho còn trước mặt mọi người vạch trần Abramovich nói chuyện. Hắn công bố giữa bọn hắn căn bản cũng không có bất kỳ hiệp nghị. Hắn nói trận này cup FA trận chung kết kết quả cùng hắn có rời hay không Chelsea đội không có có. Bất kỳ quan hệ gì. Cái này không thể nghi ngờ chính là đang đánh Abramovich mặt. Hiện tại tất cả mọi người đã nhìn ra, Jose Mourinho cùng Abramovich ở giữa ân oán thật là quá sâu, đã đạt đến mức không thể điều giải. Chelsea câu lạc bộ sụp đổ đang ở trước mắt, giải thi đấu trước đó, tuôn ra dạng này nội loạn, đây đối với Chelsea câu lạc bộ đến nói thật không phải là chuyện gì tốt. Chelsea câu lạc bộ đám cầu thủ đều là nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Trong lòng rung chuyển bất an, hiện tại ngoại giới chuyện này là nói nhao nhao đến vô cùng lợi hại. Đã là toàn dân chú ý, thậm chí rất nhiều người đều đang suy đoán Jose Mourinho ngã xuống đất lúc nào tan học. Vì thế, châu Âu một chút bác, màu công ty còn chuyên môn vì chuyện này mở ra tỷ lệ đặt cược. Để càng nhiều người tham gia đến chuyện này bên trong đến, vô số người ủng đi lên. Đối Jose Mourinho tuyên án tử hình, chuyện này thật là ảnh hưởng vô cùng rộng, vô cùng lớn, mà lúc này, có chút truyền thông còn ngại không đủ loạn, bọn hắn là đưa tin ra, Abramovich đã lựa chọn xong đại soái mới người ứng cử, tới thay thế Jose Mourinho, nghe nói, hiện tại chúng tuyển người có chức cúp vô địch thế giới giáo đầu Scolari, có người Hà Lan Van Gaal. Có Champions League quán quân giáo đầu Capello các loại. Nghe nói bọn hắn hiện tại là cùng Scolari đi được vô cùng gần. Những báo cáo này một sau khi đi ra. Rất nhiều người tất cả giật mình. Xem ra Chelsea đội thật là phải xong đời a. Mà còn có các ký giả truyền thông đưa tin công bố. Chelsea trong câu lạc bộ rất nhiều ngôi sao bóng đá cũng là lòng người lưu động. Bọn hắn đều là muốn thoát đi cái này vực sâu. Không muốn kẹp ở Jose Mourinho cùng Abramovich ở giữa. Bọn hắn rất nhiều người là lựa chọn rời đi. Thậm chí có mấy nhà London truyền thông là lấy ra mới đồ vật. Bọn hắn công bố, Chelsea câu lạc bộ trong trận Hà Lan biên Arjen Robben bản mùa giải kết thúc về sau đem sẽ chọn rời. Đi vũng lầy bên trong Chelsea. Nghe nói coi trọng hắn câu lạc bộ có Bayern Munich cùng Real Madrid câu lạc bộ. Trước mắt Arjen Robben càng có khuynh hướng Real Madrid câu lạc bộ. Chelsea trong trận Michael Ballack cũng là muốn thoát đi Chelsea câu lạc bộ. Nghe nói hắn nghĩ muốn trở về nước Đức câu lạc bộ. Nhưng là nghe nói Sheffield Wednesday câu lạc bộ là đột nhiên chen chân trong đó. Muốn đưa vào vị này nước Đức tiền thủ quốc gia. Chelsea trong câu lạc bộ Drogba, Ricardo Cavalho. Paul Ferreira các loại chủ lực đám cầu thủ đều là truyền tới rất nhiều chuyện xấu. Bọn hắn là muốn rời khỏi câu lạc bộ. Mà lại, những cái kia bị Jose Mourinho mang tới đệ tử đắc ý nhóm đều là nguyện ý đi theo Jose Mourinho đội. Rời đi Chelsea đội, cho dù là đối bên trong sát phấn Frank Lampard cũng là phi thường nguyện ý đi theo Jose Mourinho. muốn rời khỏi Chelsea câu lạc bộ. Nhìn ra được, Chelsea trong câu lạc bộ rất nhiều đám cầu thủ cũng là đối với Abramovich cách làm bất mãn vô cùng. Bọn hắn là đứng ở Abramovich mặt đối lập. Lúc này, Chelsea câu lạc bộ thật sự chính là dung chuyển không chịu nổi a. Mà do phỏng vấn bị báo cáo ra về sau, nước Anh giới bóng đá lại là chấn động. Xem ra Chelsea câu lạc bộ thật là đến muốn xong đời trình độ a. Bọn hắn thật không nghĩ tới Jose Mourinho cùng Abramovich ở giữa lại nhưng đã đến thủy hỏa bất dung. Trình độ, bọn hắn nhao nhao tán đồng Joa. Xem ra, tương lai trong vòng nửa năm Jose Mourinho tất nhiên sẽ rời đi Chelsea câu lạc bộ A. Đồng thời, mọi người cũng đồng ý Jose Mourinho rời đi không rời đi Chelsea đều cùng cái này sắp đến trận này. Cup FA trận chung kết kết quả thanh danh tốt đẹp a bất kỳ quan hệ gì. Abramovich sớm liền quyết định đuổi đi Jose Mourinho. Rất nhiều người giật nảy cả mình. Thật không nghĩ tới ngươi ăn dạng này người. Abramovich, đương nhiên, cũng có rất nhiều tiếng người xưng. Do gia hỏa này là nói hưu nói vượn. Gia hỏa này hiện tại chính là tại đảo loạn Chelsea câu lạc bộ. Hồ nói lung tung. Vì liền là muốn thắng được cái này sắp đến nước Anh Cup FA trận chung kết. Hắn là tại cho Chelsea gây ra hỗn loạn. Suy đoán như vậy thật sự chính là có rất nhiều người ủng hộ. Bọn hắn nhao nhao công bố Joa không có lòng tốt. Đương nhiên, Joa là nhận lấy vô số Chelsea fan hâm mộ bóng đá điên cuồng giận dỗi. Hung hăng mắng Joa, còn kém muốn trực tiếp động thủ vung hướng Joa. Hiện tại Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá thật là hận chết Joa. Muốn bao nhiêu hung ác có bao nhiêu hung ác. Hiện tại Joa gia hỏa này là đem Chelsea câu lạc bộ quấy đến vô cùng loạn. Tâm tình của bọn hắn vô cùng khó chịu. Chính là hung hăng cuồng phê bình lấy Joa. Joa ở thời điểm này là nói chuyện. Hắn nói ra, Abramovich cùng Jose Mourinho ở giữa ân oán rất nhiều người đều vô cùng rõ ràng. Cái này còn cần đến ta đến đảo loạn a? Có ít người ngươi còn thật không có chuyển di ánh mắt. Các ngươi những này fan bóng đá a cũng là bị có ít người lợi dụng. Ta nói Abramovich cùng Jose Mourinho không cùng là có chứng cớ. Chứng cứ chính là Chelsea câu lạc bộ tiên phong Shevchenko. Vừa nghe đến do lời này, rất nhiều người đều là á khẩu không trả lời được. Bởi vì rất nhiều người đều rõ ràng. Abramovich cùng Jose Mourinho ở giữa ân oán đạo. Hòa tác chính là Andrei Shevchenko. Người khoan hãy nói. Người ta Joa nói đến thật đúng là trong lời có ý sâu xa. Nhưng là Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá không nguyện ý thừa nhận. Bọn hắn chính là cho rằng Joa gia hỏa này dụng tâm hiểm ác. Dùng loại này ti tiện thủ đoạn dao động bọn hắn Chelsea câu lạc bộ. Do loại rác rưởi này nên bị kéo ra ngoài xử bắn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường